Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 293. Đây là một tình huống gì? Đối với Tiểu Hoàng áp các loại thân mật hành vi, Chu Hạ ở truyền thông trước đều là như không có chuyện gì xảy ra phối hợp. Âm thầm dĩ nhiên là giữ một khoảng cách, điều này cũng không có thể quái Tiểu Hoàng áp. Càng nhiều hay là bởi vì hắn từ đối với lão mưu tử cảm tà. Thầm chấp nhận Bồ Luân đồn thổi lên, phát ra tín hiệu, tự Chu Hạ phát hành, Tiểu Hạnh Vận, MV. Đến, bật cùng lớp, chuyện tình cây táo gai, tuyết báo, trước sau phát hình chiếu phim, một mực liên quan tới hắn và Tiểu Ái, tư tư, mật mật, Tiểu Hoàng áp CP đề tài, một mực. Cũng chưa có đứt đoạn, chẳng qua là bởi vì tác phẩm nhiệt độ, cái đề tài kia cao hơn mà thôi. Dù sao tự, bạn cùng lớp, phát hình sau, những người ái mộ liền nhưng là những thứ này ra giòn đề tài. Chu Hạ ở truyền thông trước cho tới bây giờ không thừa nhận qua. Luôn luôn đều là nghiêm khắc, cự tuyệt đàm luận. Bị hỏi rất nhiều, Chu Hạ nhiều nhất là nói không phản đối những người ái mộ đủ loại sở thích cùng ăn. Bài, nhưng hắn tự mình tuyệt không tiếp nhận bất kỳ đồn thổi lên cùng xì căng đan. Nhưng lần này Chu Hạ ở truyền thông trước không thừa nhận. Không phản đối thái độ, Tiểu Hoàng áp nhìn ở trong mắt. Vậy thì tương đối là Chu Hạ lại nói thích nàng. Mỗi ngày nhiều người như vậy nói các người tốt xứng đôi. Thật có vợ chồng tương, bên người cha mẹ, bằng hữu, đồng học cũng là nói như vậy. Tiểu Hoàng áp chính là mới biết yêu, chưa có tiếp xúc qua mấy cái nam sinh ưu tú, biến đổi ngầm bên dưới, tự nhiên đối với Chu Hạ hảo cảm tăng vụt lên. Hơn nữa, chụp diễn thời điểm, người nàng sinh rất nhiều lần đầu tiên đều cho Chu Hạ. Chu Hạ đối với nàng mà nói vốn cũng không phải là một loại nam sinh. Bây giờ tuyên truyền điện ảnh trong lúc, quay chụp tạp chí. Truyền thông tuyên truyền mảng lớn thời điểm, đủ loại thân mật thê tình nhân cử động, nàng bất chi bất giác liền đem hết thảy coi thành thật. Trước mặt Chu Hạ ngang ngược bướng bỉnh cũng thu liễm. Đối với Chu Hạ gọi cũng từ, làm loạn. Chu Hạ, biến thành, lão tam, tam ca, thậm chí đến ca, ca ca mức độ, có lốp, Tiểu Hoàng áp còn bắt nàng thấy trò cười. Tiết mục ngắn đến sò xét Chu Hạ tâm ý. Chu Hạ cầm Tiểu Hoàng áp coi như muội muội nhìn, phát hiện sự tình có cái gì không đúng, muốn vạch rõ, lại sợ tiểu cô nương bị thương, dứt khoát tạm thời giả bộ hồ đồ. Ngược lại điện ảnh tuyên truyền kết thúc, hai người cơ bản chính là không có gì tiếp xúc. Kia một lúc sau, Tiểu Hoàng áp không chiếm được đáp lại. Dĩ nhiên là hiểu được đáy thế nào hồi sự tình, tâm tư phai nhạt, ngày sau dĩ nhiên là chặt đứt. Đương nhiên buổi sáng đến Đài Loan, truyền thông lễ ra mắt thời điểm, An xin tới mời tới Quế Luân Mỹ trợ trận. Chu Hạ với Quế Luân Mỹ là người quen, hai người ở Hải Dương Thiên Đường bên trong hợp tác qua. Thượng ảnh tiết cùng đi thảm đỏ, đồng thời tham gia điện ảnh tuyên truyền. Lần này gặp lại lần nữa, Quế Luân Mỹ biểu thị muốn phải hết tình địa chủ, mời Chu Hạ đám người du ngoạn Đài Bắc, nếm thử một chút Đài Loan Mỹ thực. Đáng tiếc Chu Hạ có sắp xếp khác, ngỏ ý cảm ơn sau, đem Tiểu Hoàng áp cùng Bồ Luân giao cho nàng. Hắn tự mình thì tại hoạt động sau khi kết thúc, với Hạ Hoa điện ảnh ở Đài Loan nơi làm việc nhân viên đi trước thăm hỏi Châu Kiệt Luân. Goodbye Mr. Loser, bên trong lại Châu Kiệt Luân mấy cái ống kính. Chính là Hạ Lạc đánh Chu Đồng vai diễn. Chu Hạ trước đây đã gọi điện thoại với Chu Đồng tiếp xúc qua. Đối phương cũng không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng là hướng Chu Hạ nói lên ước bài hát. Nếu như Chu Hạ có thể cho viết hai thủ hắn hài lòng ca khúc, đáp ứng đóng vai, có hài lòng hay không đương nhiên là Chu Đồng tự mình định đoạt. Này thực ra chính là ở từ chối Chu Hạ rồi, nhưng là Chu Hạ vẫn luôn không hề từ bỏ. Hắn vẫn muốn thử một lần. hắn sớm chuẩn bị xong Chu Đồng 2014 năm chuyên tập 12 tân tác bên trong hai thủ ca khúc Bốn Mùa Đoàn Xe cùng Ngôn Ngữ Của Người Câm Điếc. Lần này tới Đài Loan, vừa vặn đối phương dùng điện thoại di động để cho hắn nghe, để cho hắn cho một kết quả. Chu Hạ mang theo tràn đầy thành ý mà tới. Châu Kiệt Luân sau khi nghe xong hai thủ ca khúc, khó tin, kinh ngạc nhìn Chu Hạ, đều nói Bá Nha Tử Kỳ, Cao Sơn Lưu Thủy, chi âm khó tìm, nhân sinh hiếm thấy một chi kỳ. Chu Hạ này hai bài hát lại hoàn toàn viết lên rồi linh hồn hắn bên trong. Thật giống như vô số lần quanh quẩn ở trong đầu hắn. Từng có tương tự linh cảm, này chẳng lẽ chính là chi âm? Châu Kiệt Luân đều kinh hãi, hắn yên lặng một hồi lâu sau, không chút do dự đáp ứng đóng vai sự tình, còn cặn kẽ với Chu Hạ hỏi thăm, Trung Quốc tốt thanh âm, chuẩn bị sự tình. Trước đây hắn vẫn còn tâm tồn nghi ngờ, Hạ Hoa Tống Nghệ chuẩn bị chế tác, Giang Chiết đài truyền hình vệ tinh tham dự cái này đại hình âm nhạc tuyển tú tiết mục. Rốt cuộc có hay không tiêu chuẩn, đang nghe qua tới Chu Hạ cặn kẽ sau khi giới thiệu. Châu Kiệt Luân đáp ứng hắn sẽ nghiêm túc cân nhắc sau này đảm nhiệm đạo sư. Chu Hạ không nghĩ tới còn thu hoạch như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là gấp đôi cảm tạ. Chỉ tiếc, hắn yêu cầu chạy trở về đoàn kịch đi chụp diễn. Không thể đáp ứng Châu Kiệt Luân bàn lưu mấy ngày. Tham khảo âm nhạc đề nghị. Thật sự là sợ nói nhiều hơn nữa lộ hãm a. Cáo biệt Châu Kiệt Luân sau, lại cùng Đài Loan những người ái mộ gặp mặt, tuyên truyền rồi lập tức ở lưng chừng trời đài phát hình, bạn cùng lớp. Chu Hạ ngồi máy bay trở lại Tân Thành, Bồ Luân cùng Tiểu Hoàng Áp ngồi máy bay trở về Kinh. Chia tay ở phi trường trước, Bồ Luân lại tam dặn dò Chu Hạ số 17 đi Hawaii tham gia liên hoan phim tuyên truyền chuyện tình cây. Táo gai sự tình, Chu Hạ chỉ có thể đáp ứng, bảo đảm sẽ cùng đi tuyên truyền. Ai bảo hắn lúc ấy là người mới, chỉ có thể ký như vậy hợp đồng, tự mình ước pháo. Lại xấu xí cũng phải đánh xong a. 10 giờ tối nhiều, Chu Hạ rốt cuộc trở lại Tân Hướng đoàn kịch. Hắn cái này đạo diễn cùng nhân vật nam chính không có ở đây. Đoàn kịch Hứa Đô sự tình đều không cách nào tiếp tục. Hai ngày này quay chụp giảm bớt, bởi vì phải bảo đảm Chu Hạ lời muốn nói chất lượng. Hơn nữa quay chụp nhiệm vụ ở 9 điểm liền kết thúc. Nếu hôm nay quay chụp công việc không nặng nhọc, Chu Hạ trong lòng liền nghĩ, buổi tối mật mật hoặc là tư tư, hoặc là tư tư cùng mật mật cùng đi tìm hắn cái gì. Nhưng là hắn ở trong phòng luyện xong kim cương thiết bản kiều. Sau khi tắm xong, chờ đến hơn 11 giờ, vẫn không có người nào tới tìm hắn. Chu Hạ lười đợi thêm nữa, với đại mật mật phát tin tức đi qua. Không nghĩ tới mật mật lại trả lời hắn. Thời gian quá muộn, có chuyện ngày mai lại nói. Chu Hạ ngạc nhiên không nói gì. Đại mật mật tự đầu tháng 8 với hắn ở Hoành Điếm phân biệt sau. Hai người sẽ không làm tiếp qua cái loại này có ý nghĩa vận động. Này cũng đã hơn 2 tháng. Nàng lại đối với chuyện này không có hứng thú. Trước đây Chu Hạ ở đoàn kịch quay chụp hơn 10 ngày. Mỗi ngày bận đến một lượng điểm, vì không ảnh hưởng tư tư cùng mật mật hai người ngày thứ hai quay chụp. Chu Hạ sẽ không đi tìm hai người cũng không có chủ động tới buổi tối tìm Chu Hạ phân tích kịch bản. Nói vai diễn cái gì? Hơn nữa, Chu Hạ lúc ấy thân thể thiếu hụt, mới vừa luyện kim mới vừa thiết bản kiều, liền dứt khoát không đặt ở thưởng thức, tu dưỡng một đoạn thời gian. Bây giờ thân thể khôi phục, trong cơ thể công chính năng lượng dồi dào đầy tràn, phải tìm một đồ đựng để dành, tránh cho lãng phí. Hôm nay lại cơ hội tốt như vậy, tư tư cùng mật mật lại cũng không người đến tìm hắn. Gửi tin nhắn sau khi đi qua, đại mật mật lại còn như vậy trả lời hắn. Chu Hạ đã cảm thấy có chút vấn đề, có lẽ đại mật mật thân thích hôm nay tới. có lẽ chính là còn đang là đổi vai sự tình tức giận. Nếu đánh mật mật không biết giống như kia Chu Hạ dứt khoát cho Tư Tư gửi tin nhắn. Không nghĩ tới Tư Tư hồi số chữ cùng dấu chấm câu phù hiệu cũng với đại mật mật như thế. Chu Hạ phản ứng trễ nải nữa. Lúc này đã cảnh giác. Chẳng lẽ các nàng liên hợp lại đối với hắn phát động chế tài cùng cấm vận đây? Chu Hạ dứt khoát cũng không đợi rồi, trực tiếp ra khỏi cửa phòng, đi tới hành lang cuối đại mật mật ngoài cửa phòng, nhìn một chút không có ai. Hắn tự tay nhấn chuông cửa, mật mật mặc màu hồng gấu con quần áo ngủ, không hài lòng địa mở cửa, cũng không mời Chu Hạ đi vào. Chu Hạ mặt dày tướng môn đẩy ra đi vào đóng lại, thuận tay một cái liền đem mật mật ôm lấy. Đang muốn nhất thân phương trạch, lại nghe được hai tiếng ho khan. Chu Hạ ngẩng đầu một cái, bất ngờ phát hiện Tư Tư mặc đồ ngủ, cầm trong tay kịch bản, đứng trong phòng khách, chính mục quang lạnh lùng nhìn hắn. Đây là cái gì cái tình huống? Đại mật mật cũng mặc cơ hồ cùng khoản quần áo ngủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?